Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1673, chương 1673, điện xoa giúp ta phá trận. Không gian diệt thần trận uy lực kinh người, rơi vào trong đó, cơ hồ là cửu tử nhất sinh chi cục. Dương Vũ có Hắc Hoa đỉnh lấy, mới cho đám người tăng lên một điểm sống sót cơ hội. Nếu như không có Hắc Hoa, bọn hắn cũng triệt để xong đời. Hiện tại đánh lén Dương Vũ một nhóm chính là tới từ U Đan Cung Mạnh Quân. Hắn mang theo một đám hảo thủ vây giết bọn hắn, càng muốn hơn đem Dương Vũ bắt sống, cướp đoạt Dương Vũ đạt được đan lô truyền thừa. Bọn hắn một chuyến này bên trong, ngoại trừ Mạnh Quân thực lực mạnh nhất bên ngoài, còn có một cao cấp thần trận sư Triệu Chân. Còn có một vị thực lực không thua gì Mạnh Quân đỉnh cấp cường giả tên là Vương Ban Siêu. Ba người này là U Đan Cung quân chủ lực. Ngoài ra còn có 15 tôn thần cấp cường giả. Mỗi một vị đều không thua gì trung cấp trở lên thực lực. Có thể thấy được bọn hắn đối Dương Vũ một nhóm lên tất sát suy nghĩ. Lúc này, Vương Ban Siêu đối diện giao lấy đột phá thần trận Trương Bắc Sư. Tận khả năng chém đối phương, không cho hắn đào thoát. Mạnh Quân, Triệu Chân còn có cái khác thần cảnh cường giả đồng thời trấn áp Dương Vũ một nhóm. Chủ yếu vẫn là trước diệt đi địch bắc bọn người. Bắt sống Dương Vũ, thần trận đã lâu, kia Hắc Hoa là chân thần binh, nhất định phải đưa nó phá vỡ mới được. Triệu Chân hét lớn, người này dài thấp bé, bên miệng có hai chòm râu như là lông mày, toàn thân thần khí lưu động, nắm trong tay phong trận châu, phong sát phiến thiên địa này. Chỉ cần Dương Vũ một nhóm không phá được trận, bọn hắn liền không cần xuất thủ, trực tiếp dùng trận pháp lực lượng diệt sát Dương Vũ một nhóm, trực tiếp mài chết bọn hắn. Mạnh Quân lãnh khốc nói, bọn hắn nhân số không ít, muốn trực tiếp mài chết cũng không dễ dàng. Nhất định phải thêm điểm khắc liệu đi vào mới được. Triệu Chân nói, ngươi nói, đến một kiện chân thần binh, ta khống chế chém bọn hắn. Tốt, thanh này Hận Thiên Hoàn, là ta mời đi ra chân thần binh. Ngươi thử một lần, Hận Thiên Hoàn, đây chính là U Đan Cung bên trong có thể so với chấn cung thần binh lợi khí. Hình tròn vòng binh, mang theo từng cái bén nhọn răng nhọn. Phổ thông thần binh tại cái này răng nhọn phía dưới, nhẹ nhàng đụng một cái chắc chắn sẽ vỡ vụn. Đỉnh cấp thần cảnh cường giả có được một thanh chân thần binh, cơ hồ có thể vô địch tại thần cảnh liệt kê, mà một cao cấp thần trận sư có được một thanh chân thần binh làm trận pháp sát phạt chiến binh, càng là như hổ thêm cánh, chém giết chân thần cũng chưa chắc không có khả năng. Đường Triệu Chân khống chế được Hận Thiên Hoàn về sau, bôi qua nụ cười nói, lúc này có thể đồ bọn hắn như gà chó. Sau một khắc, Hận Thiên Hoàn bị hắn khống chế bay vào diệt trong thần trận. Xuyên thấu qua không gian, thẳng chạm Hắc Hoa, Hận Thiên Hoàn có thể lên thiên nhân địa, đồng thời lực phá hoại cực mạnh, rơi vào Hắc Hoa phía trên. Trong nháy mắt kinh khởi thanh âm điếc tai nhức óc, đem Hắc Hoa hạ sinh linh đều giật mình kêu lên. Hắc Hoa lồng phòng ngự bên trên thế mà xuất hiện một vết nứt, sắc bén khí kình cơ hồ không có vào đến bọn hắn trước mắt. Hắc Hoa phản lực không có thể đem Hận Thiên Hoàn công kích cho bắn ngược rơi. Không xong, bọn hắn cũng vận dụng chân thần binh tại trận pháp này bên trong. Chúng ta chiếm không được nửa điểm chỗ tốt, sẽ bị giết, Tiền Đa Đa kêu lên. Có khác một nữ luyện dược sư khóc lên, ta không muốn chết, ta không muốn chết ở chỗ này, ai tới cứu cứu ta a? Tên này nữ luyện dược sư cũng là gần nhất thông qua ngoại môn đệ tử khảo hạch, có thể tiến về tổng điện, ngoài ra còn có mấy tên ngoại môn đệ tử, cũng đều còn rất trẻ. Chỉ cần cố gắng một chút, chưa hẳn không thể trở thành nội môn đệ tử. Là địch bắc tìm kiếm một chút người kế tục, nếu như đều chôn vùi ở chỗ này, chính là Lạc Châu luyện dược sư giới tổn thất to lớn. Dù sao bọn hắn cái này tuổi trẻ luyện dược sư đều đại biểu Lạc Châu mặt mũi. Long hộ pháp, cầm ta thần binh giết ra ngoài. Tiền đa đa không dám suy nghĩ nhiều. Nhanh lên đem dao găm ban cho bên người một đỉnh cấp thần cảnh cường giả. Để hắn xuất thủ có nắm chắc hơn. Long Khôn là Tiền đa đa bên người cường đại nhất một tôn hộ pháp. Hắn nhận lấy dao găm về sau. Không chút do dự thôi động, dao găm biến thành lưu quang, cùng Hận Thiên Hoàn đụng vào nhau, dao găm bị Hận Thiên Hoàn trực tiếp đụng bay. Hận Thiên Hoàn có thần trận lực lượng gia trì, chiếm thượng phong cũng là chuyện đương nhiên. Các người có thể lại giãy giụa một chút, nếu không một hồi đều sẽ không còn có cơ hội. Triệu Chân đắc ý cười to nói, ghê tởm, trận pháp này lực lượng quá lợi hại. Rất khó ngăn cản, Long Khôn quát to, hiện tại tập hợp tất cả lực lượng, đỉnh lấy hắc hoa lao ra, địch bắc hạ lệnh, chúng sinh linh không dám bảo lưu, đem lực lượng rót vào đến trong hắc hoa, gia tăng hắc hoa lực lượng phòng ngự, Hận Thiên Hoàn thì là một lần lại một lần va chạm mà xuống, có sức mạnh rót vào tiến đến. Có hai tên thực lực bình thường tuổi trẻ luyện dược sư bị trực tiếp diệt sát đi. Mặt khác, cũng có hai tôn thần cảnh cường giả bị trọng thương. Bọn hắn mặc thần giáp cũng khó có thể chịu nổi. Nhanh nghĩ biện pháp, nhanh nghĩ biện pháp, Tiền đa đa vô cùng sốt ruột. Dương Vũ cũng rất gấp. Hắn cần phải có người nắm giữ hắc hoa. Hắn muốn giết ra ngoài. Dù là bên ngoài trận pháp lực lượng dày đặc, hắn cũng muốn liều mạng một phen. Chỉ bất quá, hắn cần phải có người có thể cho hắn một yểm hộ. Để hắn lao ra, thiếu gia, ta cũng có thể ra một phần lực. Tiểu Man từ bàng thuyết một tiếng, đem một con trọng chùy cho rút ra. Cái này trọng chùy nhìn như không có rất đặc biệt, nhưng là tại lực lượng của nàng rót vào về sau. Trong nháy mắt xuất hiện từng đạo kinh người đường vân, kia rõ ràng là trời sinh thần liên xen lẫn tại một khối. Đây là một kiện tiên thiên chân thần binh, Dương Vũ ánh mắt trong nháy mắt sáng lên. Hắn đối bên người địch bắc nói, địch quản sự, ngươi cầm chùy hộ ta ra ngoài, phá trận như thế nào? Ngươi có nắm chắc? Địch bắc hỏi, liều mạng còn có đường sống. Nếu không chính là một con đường chết. Dương Vũ đáp lại nói. Lúc này, ngoài trận Triệu Chân thanh âm vang lên. Mau mau thu hồi thần binh ngăn cản. Còn có thể cân nhắc cho các ngươi một con đường sống. Chỉ cần Dương Vũ theo chúng ta đi là đủ. Quả nhiên là hướng về phía ngươi tới. Hại chết chúng ta. Kia ngoại môn đệ tử nữ luyện dược sư chỉ vào Dương Vũ khóc lên nói. Dám mắng thiếu gia. Tin hay không ném ngươi ra ngoài chịu chết. Tiểu Màn ác hận hận đối kia nữ luyện dược sư nói. Dám đánh lén chúng ta. Chờ ta dược thần điện đại nhân biết. Các ngươi đều muốn hết thảy chết. Địch bác đáp lại Triệu Chân nói. Ta là Tiền gia người. Các ngươi thức thời tranh thủ thời gian đình chỉ công kích. Nếu không các ngươi tổ tông 180 thay mặt đều phải xui xẻo. Tiền đa đa hô, đến lúc này, bọn hắn đã không có cái gì cần lo lắng, lại không tự nâng ra môn ra, khả năng thật liền chết, nghĩ không ra Tiền gia người cũng ở nơi đây. Thật phiền phức, Mạnh Quân nhướng mày nói, đến một bước này, chúng ta đã không có đường rút lui, mọi người thêm chút sức đem bọn hắn chém. Triệu Chân bôi qua lệ mang quát. Hắn cùng cái khác ở vào khác biệt trận nhãn thần cảnh cường giả tiếp tục xuất thủ. Liên tục nện hắc hoa. Cần phải bằng nhanh nhất tốc độ chém giết những người trước mắt này. Hận Thiên Hoàn điên cuồng xung kích. Như không phải hắc hoa là tiên thiên chân thần cấp binh khí. Này lại bọn hắn đã không chống nổi. Không nên do dự nữa. Hộ ta đoạn đường. Ta ra ngoài phá bọn hắn trận pháp. Dương Vũ đem Tiểu Man trọng chùy bắt tới, ném cho địch môn, lại đối những người khác nói, các ngươi cùng một chỗ che chở hắc hoa, không nên để lại nửa điểm khí lực, không phải mọi người thì cùng chết. Tốt, vậy ngươi cẩn thận. Địch Bác nhận lấy trọng truy, sau đó lại giao cho bên người một vị khác thần cảnh trong tay cường giả. So sánh hắn mà nói, bên người người này thực lực càng thêm cường đại. Tới đi, Dương Vũ toàn thân lực lượng gia hộ, còn mặc lên một bộ thần giáp, dẫn theo Vũ Viêm chân thần thương, tùy thời có thể lấy lao ra. Giết, Dược Thần Điện thần cảnh cường giả dẫn theo trọng truy gầm thét lên, bộc phát người cường đại nhất sức chiến đấu, vung hướng về phía trong đó một cái phương hướng, bàng bạc thần lực nghiền ép mà ra, đem những cái kia diệt thần trận lực lượng chấn băng tán lái đi. Tại cái phương hướng này bị đánh ra một mảnh chân không chi địa, mà Dương Vũ biến thành một trận gió xông ra hắc qua bên ngoài. Tiểu Man nghẹt ngào kêu lên, thiếu gia cẩn thận, lão đại cẩn thận a. Hỏa thần tử cũng là kêu lớn lên. Cùng lúc đó, hắn cũng xé rách một chương chân thần cấp thần chỉ, trợ Dương Vũ một chút sức lực. Chân thần ý chí phân thân xuất hiện, cũng có thể ngăn cản một hai. Đáng tiếc đối phương có được Hận Thiên Hoàn, lăng không luân chuyển mà xuống. Chân thần ý chí phân thân cũng bị trực tiếp chém làm hai nửa. Dương Vũ cũng thừa dịp trong chớp nhoáng này khe hở, ánh mắt chằm chằm chuẩn trong đó một góc khống chế thần trận thần cảnh cường giả. Khoảng cách không xa không gần, làm sao có thể đem đối phương nhất kích tất sát, tuyệt đối là mấu chốt. Vũ Viêm chân thần thương bị phong ấn, coi như ta đem tiên căn lực lượng rót vào, nhiều nhất chỉ có thể bộc phát đỉnh cấp thần binh lực lượng, hoặc là một tia chân thần thương uy lực, nhưng không đủ để cách như thế thật xa đi giết đối phương. Chỉ có thể vận dụng thần binh điện xoa. Dương Vũ thầm nghĩ một tiếng, rốt cục đem giấu ở chỗ sâu nhất một kiện khác thần binh cho kích hoạt lên. Thần binh điện xoa là bực nào cấp thần binh, Dương Vũ còn không có biết rõ ràng, nhưng tuyệt đối là vượt qua phổ thông thần binh. Tại Bắc Đầu Thất Tinh kiếm phía trên, có lẽ là một kiện chân thần binh, mà lại tại chân thần binh liệt kê bên trong cũng thuộc về đỉnh tiêm tồn tại. Một mực thai nghén tại hắn thiên lôi cốt bên trong, có thể tùy thời ngự động thiên địa lôi điện chi lực. Dương Vũ thôi động thiên lôi cốt lực lượng, ngay cả tiên căn lực lượng cũng cùng một chỗ bộc phát, rót vào thần binh điện xoa bên trong. Thần điện binh xiên xuất hiện ở trong tay hắn. Hắn ngửa mặt lên trời sợ hãi giống. Điện xoa giúp ta phá trận. Dương Vũ hồn nhãn lực lượng đại thịnh, khám phá tầng tầng không gian, khóa chặt phía trước người kia sơ hở vị trí, thi triển lôi đình một kích. Một tia chớp hóa thành xiên hình, cường thế phá vỡ thần trận lực lượng, xông về phía người kia. Không chỉ có như thế, tại thần trận bên ngoài, còn có lôi điện chi lực theo thời thế mà sinh, trực tiếp đáp xuống điện xoa phía trên, tăng lên điện xoa lực lượng. Tại Dương Vũ phía trước người kia làm thần trận trận nhãn một viên. Thời khắc chú ý trong trận hết thảy. Tại Dương Vũ đột nhiên giết ra tới thời điểm, hắn đã không chút do dự điều động lực lượng chấn sát Dương Vũ. Vùng vẫy giấy chết thôi. Người kia cười lạnh, hai tay kết ấn, khống chế trận lực đi chặn giết Dương Vũ. Nhưng mà, điện xoa uy lực qua bá đạo, hắn khống chế trận pháp lực lượng cũng vô pháp ngăn cản điện xoa va chạm. Điện xoa lực lượng như là hung mãnh lôi long, chính diện đụng nát trận pháp lực lượng. Dương nanh múa vuốt bao phủ hướng về phía người kia. Đương người kia kịp phản ứng thời điểm, điện xoa chi lực đã gần trong gang tấc. Không, người kia muốn né tránh, đáng tiếc đã tới đã không kịp. Một tôn trung cấp thần cảnh cường giả tại chỗ nổ tung, toàn thân vỡ nát, thần huyết vẩy tung tóe, thần hồn biến mất, triệt để chết hết. Không gian diệt thần trận đã nứt ra một đường vết rách. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung,